Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1995, Cầm Kiếm Thiên Nhai 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đối Tần Niệm Chi nói là một chữ cũng không tin. Đừng nói một chữ, chính là một cái dấu chấm câu cũng không tin. Bây giờ nói đại sư huynh ngươi, thật tốt, nhưng là Tư Đồ Tầm vừa xuất hiện, liền đem đại sư huynh cho vung ra. Sau đầu, kỳ thật yêu hay không yêu không phải cái gì sai. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy, Tần Niệm Chi chính là đang vũ nhục người. Một lần lại một lần, đã chúng ta là vợ chồng, chúng ta chính là một thể, ta không hy vọng giữa chúng ta tồn tại cái gì lừa gạt cùng giấu giếm. Tư Đồ Tầm đối ngươi lại là không có lòng tốt, các ngươi còn có lui tới sao? Ninh Thư ánh mắt khóa chặt Tần Niệm Chi hỏi. Tần Niệm Chi ánh mắt đầu tiên là có chút lấp lóe, sau đó mím môi, cuối cùng nói, chúng ta đã không có lui tới. Như vậy à, nếu như Tư Đồ Tầm lại cùng ngươi có cái gì dây dưa, ngươi nhất định từ chối thẳng thắn. Đã hắn là vì cho tiền nhiệm ma giáo giáo chủ báo thù, như vậy liền nhất định sẽ tổn thương ngươi. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, ta đã biết đại sư huynh, ta nhất định sẽ không lại cùng Tư Đồ Tầm có cái gì dây dưa. Hắn lừa ta, hắn là lừa đảo, đời ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn. Đây là hạ quyết tâm sao? Này rõ ràng chính là đang làm nũng được không? Ninh Thư chính là không nhịn được muốn chửi ngực. Này, cái này, 3 ngày sau đó liền muốn thành thân. Ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Nói cho Tư Đồ Tầm ngươi muốn kết hôn. Làm Tư Đồ Tầm mau lại đây cướp cô dâu. Dù là Tần Niệm Chi ở trong kịch bản cùng Tư Đồ Tầm muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là lấy Tư Đồ Tầm ra mặt, khẳng định là muốn tới cướp cô dâu. Tựa như là kịch bản trong, Tần Niệm Chi mang thai, Tần Niệm Chi sẽ làm cho nữ nhân của mình mang theo con của mình gả cho người khác. Sùng Tiết Phong vì Tần Niệm Chi thanh danh, quyết định cưới Tần Niệm Chi. Kỳ thật cũng là Sùng Tiết Phong tự rước lấy nhục. 3 ngày sau đó, Vạn Kiếm Sơn Trang lại là một mảnh hỉ khí dương dương. Thời gian qua đi 2 tháng, Vạn Kiếm Sơn Trang lại muốn làm việc vui. Ninh Thư lại mặc vào đỏ chót vui báo, thắt tóc dài, khí vũ hiên ngang đĩa, chiêu đãi khách nhân. Tần Niệm Chi mặc đồ cưới, che kín khăn cô dâu, tại nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi tới chính sảnh. Hiện tại muốn bắt đầu bái thiên địa. Ninh Thư cùng Tần Niệm Chi một người cầm một mặt lụa đỏ đồng tâm kết đi vào trong chính sảnh. Tần lão cha ngồi tại cao đường vị trí, mang trên mặt tươi cười, nhìn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, giống như chính mình nữ nhi cùng con rể kết hôn liền có thể thoát khỏi ma giáo dây dưa đồng dạng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê, chờ một chút. Một thanh âm đánh gãy người chủ trì lời nói. Tất cả mọi người nhìn thấy cửa, liền thấy Tư Đồ Tầm mang theo đông đảo ma giáo người đến rồi. Tần Niệm Chi nghe được Tư Đồ Tầm thanh âm lập tức xoáy mở khăn cô dâu. Nhìn về phía Tư Đồ Tầm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tư Đồ Tầm, ngươi, tại sao lại muốn tới? Ta đã cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Xin ngươi đừng đến quấy giày ta. Ta đã muốn cùng sư huynh thành thân. Ninh Thư, không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Thật là, đang làm gì? Ninh Thư quả thực đều phải say. Nói như vậy không phải liền là đang nói nàng tự mình cùng Tư Đồ Tầm người của ma giáo có cái gì cấu kết sao? Hơi có chút đầu óc cũng sẽ không đem chính mình thành thân đối tượng đặt dạng này quẫn bách, nhất là cao đường thượng còn ngồi chính mình phụ thân. Nhiều như vậy Vạn Kiếm Sơn Trang người, cơ hồ toàn bộ giang hồ môn phái đều tụ tập lại với nhau. Nói chuyện muốn phân trường hợp à cô nương, bắt đầu từ ngày mai, chỉ sợ nàng nón xanh vương xưng hô liền muốn truyền khắp giang hồ. Ách, quả nhiên Tần Niệm Chi trong đầu chỉ có Tư Đồ Tầm. Lúc này làm sao không đau lòng đại sư huynh của mình. Ninh Thư đau lòng ôm một cái chính mình. Tần lão cha đứng lên lạnh nhạt nói. Nếu như Tư Đồ giáo chủ là tới tham gia tiệc cưới, mời đến vị trí bên trên ngồi. Không nên quấy rầy đến người mới cử hành lễ nghi. Tần lão cha đối Tư Đồ Tầm thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Bất quá theo hai đầu lông mày có thể nhìn ra đối Tư Đồ Tầm chán ghét. Tư Đồ Tầm mỉm cười, nhìn mặc áo cưới Tần Niệm Chi nói. Lần trước ngươi cũng là mặc như vậy một thân áo cưới đổ vào trong ngực của ta. Lần này ta mang cho ngươi một món lễ lớn tới. Tần Niệm Chi vừa nghe đến đại lễ, thân thể nhịn không được co quắp một chút. Lần trước nói đại lễ chính là muốn bức bách chính mình cùng hắn đi Liều Lĩnh, cùng hắn đi. Lần này đâu? Lần này cũng là bức bách nàng đi sao? Tần Niệm Chi nhìn về phía Ninh Thư. Lần này không thể đi nữa. Nàng đã cô phụ đại sư huynh một lần. Lần này nhất định không thể lại cô phụ. Tần Niệm Chi có dự cảm nếu như mình thật lại cùng Tư Đồ Tầm dây dưa lời nói, đại sư huynh nhất định nhất định sẽ vô cùng địa thất vọng. Nàng không thể lại tổn thương đại sư huynh. Tư Đồ Tầm khóe miệng nhẹ cười có vẻ dị thường đến tà mị, còn mang theo một cỗ thật sâu ác ý, vỗ tay một cái, thuộc hạ người lập tức mang lên một bộ băng quan. Này một bộ băng quan là từ một khối to lớn khối băng tạc thành, bên trong tựa hồ ngủ một người. Băng quan dưới ánh mặt trời mạo hiểm màu trắng hàn yên. Tần lão cha thấy được cỗ này băng quan vẻ mặt đại biến. Tư Đồ Tầm đối Tần lão cha nói, thứ này nhìn quen mắt đi. Tần Niệm Chi không biết trong quan tài băng ngủ người nào, thậm chí não đại động mở địa cảm thấy khả năng này là Tư Đồ Tầm người yêu. Là ai? Tần Niệm Chi hỏi. Cái này muốn hỏi cha ngươi tương đối nhanh đi. Ngươi cứ nói đi Tần Trang. Chủ, Tư Đồ Tầm nhìn Tần lão cha, tuét miệng cười nói. Tần Niệm Chi nhìn về phía mình phụ thân. Tần lão cha âm trầm nhìn Tư Đồ Tầm, giận tím mặt. Ngươi là từ đâu tìm ra? Ninh Thư nhíu mày. Đây chính là Tần Niệm Chi mẫu thân quan tài đi. Tần lão cha, thế mà không có hạ táng, một mực đem ái thê đóng băng tại hầm băng bên trong. Hơn 10 năm cũng là phi thường không dễ dàng a. Lúc trước chính là nữ nhân này làm hại nghĩa phụ ta, chính là bị như vậy một cái độc phụ làm hại tẩu hỏa nhập ma, làm hại nghĩa phụ tuổi còn trẻ liền phải chết, cho nên ta quyết định đưa một món lễ lớn, chính là tại nữ nhi của nàng trong hôn lễ tiên thi. Ta tin tưởng lễ vật này cả đời khó quên. Tư Đồ Tầm cười híp mắt nói, vẻ mặt yêu dã, lời nói ra cũng là hết sức khiến người ta cảm thấy ác hàn. Tại người trong hôn lễ tiên thi cô dâu mẫu thân, tiên thi thê tử của người khác, này thật đúng là một cái coi như không tệ chủ ý a. Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tư Đồ Tầm. Cái này Tư Đồ Tầm vẫn là nàng nhận biết cái kia Tư Đồ Tầm sao? Tư Đồ Tầm nơi nào có tà ác như vậy? Hơn nữa Tần Niệm Chi cũng không nghĩ tới, chính mình mụ mụ chết thế mà không có hạ táng, vẫn luôn bị chính mình phụ thân đặt ở hầm băng bên trong. Mặc dù là chính mình phụ thân, nhưng là Tần Niệm Chi vẫn là có cỗ phía sau lưng phát lạnh cảm giác, không cho mẫu thân nhập thổ vi an, vẫn nghĩ phương nghĩ cách bảo tồn mẫu thân di thể. Phụ thân chính là yêu thảm rồi mẫu thân. Thế nhưng là phụ thân nhưng xưa nay chưa nói với nàng. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của mình hình dạng thế nào. Trong nhà liền cái bức họa đều không có. Trước kia tưởng rằng bởi vì phụ thân sợ xúc cảnh sinh tình. Tóm lại Tần Niệm Chi tâm loạn như ma. Tư Đồ đến rồi, muốn đem nàng mẫu thân tiên thi. Làm Tần Niệm Chi cảm giác rất thống khổ, vô cùng đau khổ. Hết chương.